Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, chương 1262, Hoàn Nguyên Thần Thông. Hạo Thiên Tôn khí tức khô bại, nằm tại trung ương lưới do ngàn vạn sợi tơ dệt thành. Không nhúc nhích, trên thân thể của hắn không nổi lơ lửng một mảnh huyền diệu thiên địa. Không lớn, chỉ có một hai trượng phương viên. Nơi đó có một gốc đạo thụ, trên đạo thụ mở ra đạo hoa kết xuất đạo quả, Hạo Thiên Tôn nguyên thần chính là bị vây ở trong đó. Giấy giụa không ngớt, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thoát thân. Đó là thần thức Đại La Thiên. Thần thức Đại La Thiên cũng không phải là chân chính thần thức Đại La Thiên. Chân chính thần thức Đại La Thiên tại trung cực hư không. Tòa thần thức Đại La Thiên này chỉ là Thái Đế lợi dụng tự thân thần thức biến thành thần thông. Hạo Thiên Tôn thương thế quá nặng đi. Ngoại trừ nguyên thần bị phong ấn bên ngoài, hắn còn bất đắc dĩ đem chính mình một thân đạo hạnh đều đưa ra bên ngoài cơ thể. Mượn tâm ma của mình đến vì chính mình trị thương. Hắn cũng hoàn toàn chính xác thông minh hơn người. Nhưng nếu không có Tiểu Phu Thánh Nhân người thông minh như vậy, không người có thể phá hắn phong cấm phong ấn, tìm ra hắn chân chính nơi ẩn thân. Bất quá, cứ việc giờ phút này hắn vẫn còn ở trong hôn mê. Nhưng mọi người vẫn như cũ như lâm đại địch, không dám có bất kỳ lười biếng. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, giờ phút này cứ việc Hạo Thiên Tôn khí tức khô bại. Nhưng hắn thể nội lại có một cỗ năng lượng tinh thuần đang chậm rãi hội tụ. Hạo Thiên Tôn công pháp quá kỳ diệu, giờ phút này vậy mà tại bản thân trùng sinh, sau khi sống lại hắn, chỉ sợ sẽ càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ, đánh với Thái Đế một trận, để hắn cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Tịch Thiên Quân thanh âm khàn khàn nói, tiến đến tâm ma Mục Thiên Tôn, đều chết tại nơi này, bọn hắn nhìn về phía trước. Nhưng gặp trên từng sợi tơ kia treo từng cái kén lớn. Trong mỗi cái kén đều treo ngược lấy một cái tâm ma Mục Thiên Tôn. Có không ít tâm ma đánh vào nơi này. Nhưng mà hết thảy không thể giết chết Hạo Thiên Tôn. Ngược lại biến thành của hắn chất dinh dưỡng. Qua hồi lâu, vẫn không có người nào động đậy. Đột nhiên, chỉ nghe tuy đưa tiếng cười truyền đến. Yên Vân Hề con lừa lữ tránh đại ma vương Khôi Khôi cười nói. Hạo Thiên Tôn là ở chỗ này, ngay tại đó nằm, mà lại hôn mê bất tỉnh, nhưng vậy mà không người dám can đảm động thủ. Hắc hắc, các ngươi những tồn tại đế tọa cảnh giới này, bất quá cũng như vậy. Tam Đa Ca, chúng ta lên, con lừa vẩy móng, đem trên lưng Yên Vân Hề đá ra, bỗng nhiên thân thể lay động. Nhục thân liên tiếp tăng vọt, hóa thành một tôn mặt lừa thân người nhục thân giữ tợn yêu ma. Cao giọng nói, Tam Đa Sư Ca, làm một trận lật Hạo Thiên Tôn, xấu hổ chết bọn hắn. Tiểu Hắc Miêu, ngươi có muốn hay không cũng tới. Hắc Hổ Thần bị hắn nói đến nhiệt huyết sôi trào, đột nhiên chồm người lên, nhìn về phía Ngưu Tam Đa. Ngưu Tam Đa đứng dậy. Hóa thành mình người đầu châu yêu thần, cười nói, khó được có cơ hội này, tự nhiên muốn lập đại công này. Ba người xông về phía trước, đột nhiên từng cây sợi tơ động, xen kẽ giao thoa, để cho người ta muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể liều mạng, Ngưu Tam Đa cùng Lữ Tránh đều kêu to cổ quái, bọn hắn thần thông có thể là thần binh chạm đến những sợi tơ này. Chỉ cảm thấy thần thông uy lực lớn tổn hại. Trong thần binh uy năng cũng bị những sợi tơ này rút đi. Càng thêm cổ quái là, thần binh dính đến sợi tơ liền không cách nào hất ra. Rất nhanh, bọn hắn thần binh liền bị quấn đầy sợi tơ. Rút ra không được, cho dù là trên người bọn họ, cũng rất nhanh dính đến từng cây sợi tơ. Dần dần thân thể không còn linh hoạt. Hắc Hổ Thần kêu lên, ta tinh thông thuật số, có thể thi triển truyền tống thần thông, các ngươi đến bên cạnh ta đến, Ngưu Tam Đa cùng Lữ Tranh giãy giụa lấy kéo lấy sợi tơ đi vào bên cạnh hắn. Hắc Hổ Thần thôi động truyền tống thần thông, một đạo quang mang hiện lên, ba người biến mất, nhưng mà không trung từng đạo sợi tơ du động, phi tốc đuổi theo, vậy mà tựa hồ biết bọn hắn truyền tống đến nơi nào. Hắc Hổ Thần mang theo Ngưu Tam Đa cùng Lữ Tranh xuất hiện tại Hạo Thiên Tôn trên không. Vừa mới hiện ra thân hình, liền gặp bọn họ rơi vào trong lưới. Từng đạo sợi tơ rất mau đem bọn hắn cuốn lấy rắn rắn chắc chắc. Đầu dưới chân trên treo ngược đứng lên, những sợi tơ kia vậy mà xuyên thấu da thịt của bọn hắn. Cắm rễ tại trong cơ thể của bọn hắn, hấp thu trong cơ thể của bọn hắn năng lượng. Ba người dùng mình, những sợi tơ kia lại còn lọt vào trong thần tàng của bọn hắn. Trong thiên cung của bọn hắn, để bọn hắn thần tàng thiên cung đều bịt kín từng tầng sa mỏng. Thậm chí ngay cả trên nguyên thần bọn hắn cũng bị bịt kín một tấm lụa mỏng. Ngưu Tam Đa đang muốn kêu cứu, Lữ Tranh tiếng cầu cứu đã truyền đến. Hiên Ngang kêu to không ngừng, Ngưu Tam Đa cùng Hắc Hổ Thần vừa thẹn vừa xấu hổ. Thầm nghĩ, sau này con lừa này vô luận nói như thế nào thiên hoa loạn truy, cũng không thể nghe hắn lời nói. Lữ Tranh còn tại kêu cứu mạng, mà lối vào Yên Vân Hề, Võ Đấu Thiên Sư cùng Tiều Phu Thánh Nhân bọn người lại sắc mặt ngưng trọng. Không có trực tiếp xuất thủ cứu, liền xem như ta đi vào, cũng khó địch nổi loại sợi tơ này. Chỉ cần bị đính vào trên thân, tiến vào thần tàng thiên cung, liền không thể thoát khỏi. Võ Đấu Thiên Sư chạc trà trầm giọng nói, loại sợi tơ đạo văn này chí nhu, dính bám ở trên người liền không cách nào vùng thoát khỏi. Đốn củi, ta đoán chừng Tịch Thiên Quân cùng Xích Đế cũng không bỏ ra nổi cái gì biện pháp giải quyết. Ngươi có thủ đoạn gì không? Xích Đế Tề Hạ Du nghe vậy, nói, dùng thiên hỏa có thể chứ? Tiều Phu Thánh Nhân cười nói, Xích Đế có thể thử một lần. Xích Đế Tề Hạ Du lật bàn tay một cái, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một sợi thiên hỏa, thả vào trong những sợi tơ kia. Rất nhanh khối kia thiên hỏa tinh thể bị quấn thành nhỏ bánh chưng. Cùng Tâm Ma Mục Thiên Tôn cùng Lữ Tranh, Ngưu Tam Đa bọn người cùng một chỗ bị treo lên. Tề Hạ Du trừng to mắt, không nói thêm gì nữa. Tịch Thiên Quân khách khí nói, Văn Đạo huynh, ngươi luôn luôn có chủ ý, hay là ngươi đến muốn cái đối sách a? Tiều Phu Thánh Nhân lắc đầu nói, ta cũng không phá được Hạo Thiên Tôn bố trí. Tịch Thiên Quân nghe vậy, lộ ra dáng tươi cười, liền dự định giết người. Giết không được Hạo Thiên Tôn, vậy liền giúp Hạo Thiên Tôn xử lý những người đến diệt trừ hắn này. Dạng này cũng là một bút đại công lao. Bất quá, Tiều Phu Thánh Nhân lời nói xoay chuyển, Tịch Thiên Quân vội vàng dàn xuống sát khí. Tiều Phu Thánh Nhân tiếp tục nói, ta không phá được Hạo Thiên Tôn bố trí, lại có thể mượn hắn bố trí đến phá hắn bố trí. Tất cả mọi người là không hiểu. Tiều Phu Thánh Nhân nói, Hạo Thiên Tôn sở dĩ muốn kết xuất 35 trọng đạo kén, là bởi vì nhục thể của hắn rách nát, hắn nguyên thần bị phong ở trong thần thức Đại La Thiên. Nhục thân không cách nào khống chế khổng lồ như thế pháp lực, mà lại pháp lực của hắn cũng rách nát không chịu nổi. Đại đạo đạo văn cũng vụn vụn vặt vặt, đám người lặng lặng nghe. Bất quá Tiều Phu lại dừng một chút, cẩn thận nghĩ đến tìm từ, đám người chờ đến nóng lòng, lúc này mới tiếp tục nói, bởi vậy phá hắn bố trí biện pháp đơn giản nhất, liền đem hắn đưa ra bên ngoài cơ thể đại đạo đạo kén, đưa về trong cơ thể của hắn. Đám người tâm thần đại chấn, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Tam nữ thở dài, thiên sư đốn củi, trên đời này có người ngươi giết không được sao? Có, Tiều Phu Thánh Nhân nghiêm nghị nói, Hạo Thiên Tôn cũng là một trong số đó. Hắn cứ việc bị thương nặng, nhưng là có thể hay không lợi dụng biện pháp này giết chết hắn. ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Trong cơ thể của hắn đã tích xúc rất lớn một bộ phận năng lượng. Nếu như tiếp tục chống đỡ, như vậy chết chính là chúng ta. Nếu như hắn chống đỡ không nổi tới, hắn không có tiếp tục nói hết, mà là nhìn về phía Tịch Thiên Quân cùng Xích Đế Tề Hạ Du. Nói, hai vị đạo hữu, các ngươi cùng một chỗ sao? Tịch Thiên Quân chần chờ một lát, nhìn về phía Xích Đế Tề Hạ Du. Tề Hạ Du mặt không biểu tình, nói, thánh nhân cứ việc làm, chúng ta tự có tính toán. Tịch Thiên Quân chần chờ, bỗng nhiên cắn răng, cười hắc hắc nói, gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no, Văn Kê Tặc, ngươi cứ việc xuất thủ. Tiểu Phu thánh nhân từ bên hông gỡ xuống một cái thao thiết đại. Từ trong thao thiết đại móc ra hai bức tranh chữ, nói, năm đó Khai Hoàng cùng Huyền Đô, U Đô quan hệ còn rất tốt thời điểm. Ta đi theo Khai Hoàng tiến về Huyền Đô U Đô làm khách. Thiên Công cùng Thổ Bá biết ta thích học đòi văn vẻ. Thế là riêng phần mình nâng bút viết chữ tặng cho ta. Hắn triển khai tranh chữ. Trên tranh chữ là Thiên Công cùng Thổ Bá bút tích. Viết là thần văn cùng ma văn. Tiếp tục nói, hai bức tranh chữ này ta một mực không có dùng. Về sau ta thu cái bất thành khí đệ tử. Khai sáng ra chiêu hồn tố hồn pháp thuật, mượn chính là Thiên Công Thổ Bá lực lượng. Ta liền nghĩ, có lẽ ta cũng có thể tại trên trụ cột của hắn khai sáng một môn pháp thuật thần thông. Đem người khác thần thông công hướng ta trở lại như cũ. Nhét về người kia thể nội. Ở đây tất cả mọi người không khỏi dùng mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.